Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1179, nhật ký. Dù cho Mễ Tử Hiên lá gan tại đại, lúc này cũng là cảm giác da đầu run lên, bởi vì tại trước mắt hắn treo cổ không dưới 20-30 người. Những người này trên cổ có một mảnh thô thô bạch sắc dây thừng. Treo cao tại nhìn không thấy đầu thượng trên trần nhà, bọn họ cách mặt đất khoảng chừng 10 mét chí cao. Tất cả mọi người là sắc mặt xanh lét tử, le lưỡi ra lão trưởng. Đồng thời những người này khi chết đang lúc không ngắn, trên người dính đầy ruồi muỗi, bạo lộ tại bên ngoài làn da đã bị ruồi muỗi ăn mòn có không còn hình dáng. Dưới làn da rậm rạp chằng chịt bạch sắc ròi bỏ đang không ngừng ngọ nguậy. Trong không khí tràn đầy gai mũi thì mùi thúi. Hoa Mỹ Nghiên đột nhiên, oa, một tiếng nhổ ra. Quý Nguyên kiệt xuất vừa tham gia công tác không mấy năm tuổi trẻ cảnh sát thấy được Hoa Mỹ Nghiên. Nhà, cũng đồng dạng, oa, một tiếng nhổ ra. Ấn Chí Viễn không dám tin nhìn trước mắt này 20-30 cỗ thi thể. Sắc mặt trong chớp mắt trở nên xanh mét. Đúng vào lúc này Ấn Chí Viễn đột nhiên hoảng sợ nói. Lê Bình, Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Nói xong tại thi quần trong nhìn kỹ lại. Quả nhiên tại vị trí trung tâm thấy được Lê Bình. Hắn cùng những người khác duy nhất khác nhau liền là vừa vặn chết đi. Trên mặt thịt không có hư thối. Không có những cái kia làm cho người da đầu run lên buồn nôn ròi bỏ. Lê Bình hai tay gắt gao cầm lấy chói tại phần cổ bạch sắc dây thừng. Le lưỡi ra rất dài. Sắc mặt trả lại không thay đổi thành thanh sắc. Là hồng sắc. Điều này nói rõ hắn vừa mới chết không lâu sau. Mễ Tử Hiên ý nghĩ đầu tiên chính là cứu người. Hắn nhìn hai bên một chút. Phát hiện bên cạnh có thang lầu. Theo trên bậc thang đi có thể đến tầng 3 bằng gỗ bình đài. Hiện tại Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư suy nghĩ này bình đài là làm cái gì. Cất bước liền hướng thang lầu chạy tới. Rất nhanh, đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Mễ Tử Hiên rất nhanh liền đạt tới tầng 3 bình đài. Xem hắn cự ly Lê Bình vị trí. Mãnh liệt nhảy lên thật cao trực tiếp đánh về phía Lê Bình. Một ôm lấy hắn, lập tức dùng dao găm chặt đứt dây thừng. Sau đó hai người rơi xuống, từ cao 10 mét địa phương rơi xuống đi đổi thành người bình thường cần phải ngã chết không thể. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại một chút việc đều không có. Vững vàng rơi xuống trên mặt đất, Ấn Chí Viễn đã bị sợ tới mức sợ thần. Căn bản không tâm tư suy nghĩ vì cái gì Mễ Tử Hiên ôm cá nhân từ cao 10 mét địa phương nhảy xuống. Lại một chút việc đều không có. Về phần Hoa Mỹ Nghiên cùng Quý Nguyên Kiệt xuất hai người vẫn còn ở ói lên ói xuống. Mật cũng đã nhổ ra. Mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Căn bản không có chú ý bên này tình huống. Mễ Tử Hiên nhanh chóng cởi bỏ Lê Bình phần cổ dây thừng. Bắt tay đặt ở hắn phần cổ vừa sờ. Đã không có động mạch nhịp đập. Mễ Tử Hiên nhanh chóng cho Lê Bình làm tay không tim phổi phục hồi. Nửa giờ sau Mễ Tử Hiên mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Lê Bình thân thể càng băng lãnh. Hắn chết. Mễ Tử Hiên ngơ ngác nhìn xem Lê Bình thi thể. Thì thào lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Ấn Chí Viễn sắc mặt khó coi lắc đầu. Hắn đồng dạng không hiểu nổi. Hôm nay phát sinh một đêm đều vượt xa hắn dự đoán. Hoa Mỹ Nghiên lúc này cuối cùng là ói ra. Nhưng vừa nhìn những cái kia cao cao treo lên thi thể nhịn không được lại nhả lên. Mễ Tử Hiên thở dài đứng lên. Nhìn xem những cái kia treo cổ thi thể tỉ mỉ dò xét. Thời điểm này mới phát hiện những thi thể này đều mặc lấy rõ ràng thanh thời kỳ trang phục. Nữ có nam ngó, có lão có trẻ em. Nhìn lên giống như là một đại gia tử người bị sâu chết ở chỗ này. Bởi vì âm gió thổi tới. Tất cả mọi người nhịn không được lạnh run. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lê Bình thi thể. Bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật ngay từ đầu hắn là hoài nghi Lê Bình cùng cái kia tình nhân thu về hỏa tới giả thần giả quỷ, hại chết Hoắc Tuyết Trân cùng Đình Đình. Sau đó hai người hảo đôi túc xong phi độc hưởng bạc triệu gia tài. Thế nhưng hiện tại Lê Bình chết, đây hết thảy liền nói không thông. Đồng thời vừa mới thấy được cũng không giống là người giả thần giả quỷ giả trang xuất ra. Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên suy nghĩ lại tiến ngõ cụt. Không hiểu nổi đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, thời điểm này mới chú ý cao tới tầng 3 bình đài. Vừa rồi hắn vào xem lấy cứu người, cũng không có tỉ mỉ nhìn những cái này bình đài. Bây giờ nhìn đi mới phát hiện tựa hồ mỗi một tầng trên bình đài đều có một ít đồ vật. Nói không chừng có thể từ nơi này trên bình đài tìm đến đáp án. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cất bước thượng cầu thang bằng gỗ, đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến. Tại đây tĩnh có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được địa hầm lò trong này tiếng bước chân là như thế. Chói tai, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Mễ Tử Hiên thượng tầng thứ nhất, phát hiện nơi này có giường chiếu, có bàn học. Bất kể là giường chiếu cũng tốt, bàn học cũng thế, đều là lão vật, gỗ lim chế tác, ít nhất cũng có 100 năm lịch sử. Bên trên có dày đặc bụi bặm, hiển nhiên thật lâu không ai tới nơi này. Trên bàn sách có một quyển da trâu laptop, bên cạnh là cái kiểu cũ bút máy, đều là dân quốc thời kỳ đồ vật. Những vật này hấp dẫn Mễ Tử Hiên lực chú ý. Hắn đi qua cầm lấy laptop mở ra nhìn lên, thời điểm này Ấn Chí Viễn, Quý Nguyên Kiệt xuất, Hoa Mỹ Nghiên cũng đều đi tới, mấy người gom lại Mễ Tử Hiên bên người. Ấn Chí Viễn nói, đây là cái gì? Mễ Tử Hiên lấy tay cầm laptop thượng bụi bặm phủi, mở ra liếc mắt nhìn nói, nhật ký. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nhìn kỹ, đây là một quyển nam nhân ghi nhật ký. Nhật ký chủ nhân kêu Địch Trấn Hùng, hơn 100 năm trước là này sở tòa nhà Tam Thiếu Gia. Nước Đức du học trở về, lúc ấy có thể nói là đường làm quan rộng mở. Những cái này tại hắn phía trước trong nhật ký giữa những hàng chữ bên trong cũng có thể nhìn ra. Được, gia tài bạc triệu, uống qua dương mực nước nhân Trung Tuấn Kiệt. Địch Trấn Hùng này làm sao có thể không đường làm quan rộng mở. Địch Trấn Hùng sau khi về nước trong vòng 3 tháng, một mực lưu luyến tại Phong Nguyệt nơi. Khi đó những địa phương này là hợp pháp, một đám quan to hiển quý cả ngày ở chỗ này ngợp trong vàng son. Địch Trấn Hùng tự nhiên cũng là như thế. Trong nhà không thiếu tiền, người vừa anh tuấn tiêu sái có tài hoa, lại càng là chịu tỉnh thành sở hữu Phong Nguyệt nơi cô nương hoan nghênh. Thậm chí lúc ấy những cái này Phong Nguyệt nơi cô nương lấy có thể cùng Địch Trấn Hùng giao hợp. Make love, vẻ vang, thế nhưng Địch gia loại này hào phú nhà giàu không chịu có thể tùy ý Địch Trấn Hùng sau khi về nước. Không có việc gì, cả ngày dừng lại ở Phong Nguyệt nơi. 3 tháng sau liền cho cái nào đó tồi. Tại lúc ấy tỉnh chánh phủ người hầu, còn là một công việc béo bở. Lúc ấy không biết có bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét. Ngay tại Địch Trấn Hùng đi nhậm chức nửa tháng sau, Địch Trấn Hùng nhận thức một cái tên là Khéo Léo Cô Thuyền Mẹ, nhất thời giật nảy mình. Những cái này tại hắn trong nhật ký đều có miêu tả. Địch Trấn Hùng đối với Khéo Léo cô vừa thấy đã yêu. Đêm không thể say giấc, tài tử giai nhân tiết mục cứ như vậy xuất hiện. Rất nhanh hai người liền hãm vào bể tình. Địch Trấn Hùng muốn kết hôn Khéo Léo cô, thế nhưng tại lúc ấy chẳng những chú ý môn đăng hộ đối, trả lại chú ý cái cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy. Khéo Léo cô nếu như là tiểu thư khuê các, việc này khá tốt xử lý. Nhưng hết lần này tới lần khác là một thuyền mẹ. Tại lúc ấy thuyền mẹ là cái rất đê tiện ngành sản xuất. Địch Trấn Hùng biết mình nếu như cùng người trong nhà nói chuyện, người trong nhà là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng để cho hắn cầm Khéo Léo cô nạp làm thiếp tùy tùng, đây cũng là Địch Trấn Hùng tiếp nhận không? hắn xuất hiện quốc gia uống qua dương mực nước, quan niệm đã cùng nhà hắn người có thật lớn chênh lệch. Địch Chấn Hùng là muốn lấy khéo léo cô làm vợ, hơn nữa là quyết định như vậy chủ ý, hắn sẽ không để cho khéo léo cô chịu nửa phần ủy khuất. Có thể lấy một cái thuyền vi nương vợ tại lúc ấy lại là ngàn vạn khó khăn. Vì chuyện này Địch Chấn Hùng rất là làm khó. Thoáng chớp mắt liền đi qua hơn 2 tháng. Địch Chấn Hùng vẫn còn không có nghĩ ra biện pháp gì có thể đem khéo léo cô cưới hỏi đàng hoàng. Tiến cửa nhà mình, thời điểm này hắn cần xuất một chuyến công sai. Nếu như lần này tôi làm tốt lắm, hắn hội thăng chức. Địch Chấn Hùng cảm giác cơ hội tới. Nếu như hắn có thể thăng chức, trong nhà quyền nói chuyện hội nặng hơn. Tất cả mọi người có chú ý đến hắn cảm thụ. Địch Chấn Hùng tự nhiên là ứng này tôi. Sau đó đi tìm khéo léo cô, nói chờ hắn một thăng chức, sử dụng lấy hắn về nhà chồng. Không bao lâu Địch Chấn Hùng liền rời đi tỉnh thành. Đi lần này chính là 3 tháng. Bắt đầu mùa đông thời điểm mới trở về. Hắn dùng tâm ban sai, đạt được quan trên thưởng thức. Vừa về đến quan trên liền vì hắn thỉnh ngợi khen. Thăng chức cũng chính là gần nhất 10 ngày nửa tháng sự tình. Địch Chấn Hùng lòng tràn đầy vui mừng đi tìm khéo léo cô. Nhưng không có tìm đến. Khéo léo cô láng giềng cũng nói rất lâu không nhìn thấy hắn. Điều này làm cho Địch Chấn Hùng tâm trong có bất hảo dự cảm. Thời điểm này người trong nhà để cho hắn về nhà. Địch Chấn Hùng đi lâu như vậy cũng không thể hồi đi xem một chút đại ca nhị ca. Vì vậy trở về, nhưng khi hắn sau khi trở về chờ đợi hắn lại là sấm sét giữa trời quang. Khéo léo cô thành hắn nhị ca thiếp tùy tùng. Địch Chấn Hùng như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Khéo léo cô vì cái gì tự thành hắn nhị ca Địch Chấn Kiệt xuất thiếp tùy tùng. Hắn điên cuồng chất vấn khéo léo cô. Thế nhưng khéo léo cô chỉ là khóc, không nói một lời. Địch Chấn Hùng không chịu nhận sự thật này, liền chạy tới hỏi trong nhà lão bộc người. Lão bộc người thật cũng không muốn nói ra, nhưng không chịu nổi Địch Chấn Hùng nhõng nhẽo cứng rắn phá. Lúc này mới khắp nơi sự thật đi qua. Địch Chấn Hùng đi rồi nửa tháng, Địch Chấn Kiệt xuất ra ngoài trong lúc vô tình thấy được khéo léo cô. Sắc tâm nổi lên, đêm đó liền đem khéo léo cô đoạt lấy tới chiếm lấy. Tại lúc ấy như vậy sự tình thật là phổ biến. Địch gia gia đại nghiệp đại, có quyền thế, đoạt cái nữ nhân ai sẽ quản. Địch Chấn Hùng lúc ấy như bị sét đánh, cả người liền cùng ném hồn đồng dạng. Hắn thích nữ nhân, hắn muốn kết hôn nữ nhân, lại bị hắn thân nhị ca cướp về chiếm lấy. Hắn làm sao có thể tiếp nhận có. Địch Chấn Hùng chạy tới cùng Địch Chấn Kiệt suốt đùa giỡn một hồi. Hơn nữa là vung tay đánh nhau. Việc này tại lúc ấy chấn động một thời. Ai có thể nghĩ đến Địch gia hai huynh đệ sẽ vì một cái thuyền mẹ vung tay đánh nhau. Còn là không chết không thôi tư thế. Địch Chấn Hùng trong cơn giận dữ. Hắn chịu không như vậy sự tình. Hắn muốn trả thù. Hắn muốn hắn nhị ca trả giá lớn. Trong đêm Địch Chấn Hùng hồi mình tại chính phủ chỗ ở. Chuẩn bị trả thù Địch Chấn Kiệt xuất. Nhà mình lão tam cái gì sinh khí làm đại ca Địch Chấn Đông tự nhiên rõ ràng. Hắn không muốn nhìn thấy chính mình hai cái đệ đệ vì một nữ nhân mà tự giết lẫn nhau. Đêm đó liền muốn bức tử khéo léo cô. Nhưng lúc này khéo léo cô đã hoài mang thai. Khéo léo cô đáng chết, nhưng trong bụng của nàng hai tử lại là Địch gia cốt nhục. Phải chết cũng là khéo léo cô chết, hai tử không thể chết được. Địch Chấn Đông liền nghĩ một cái biện pháp, cầm khéo léo cô cầm tù ở chỗ này. Đối ngoại nói nàng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sau đó trong đêm đi tìm Địch Chấn Hùng, cho hắn quỳ xuống, cầu hắn không muốn trả thù Địch Chấn Kiệt xuất. Đồng thời nói ra khéo léo cô đã chết sự tình. Lúc ấy Địch Chấn Đông cả người hồn đều ném. Bệnh nặng một hồi, này liền bệnh chính là hơn 2 tháng. Hắn chẳng thể nghĩ tới khéo léo cô cứ như vậy chết. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.